Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 675, nói trở mặt liền trở mặt. Theo Mễ Tử Hiên động tác trong quán cà phê, tất cả mọi người hướng hắn cùng Trịnh Toàn Hảo hữu quăng tới kinh ngạc ánh mắt, mà Trịnh Toàn Hảo hữu lại là cả người đều mộng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt đồ gà mờ lại nói trở mặt liền trở mặt. Đồng thời trả lại nắm chặt chính mình cổ áo, vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Trước sau như một sống an nhàn sung sướng, Trịnh Toàn Hảo hữu căn bản không có trải qua như vậy sự tình. Thấy được trước mắt vẻ mặt hung thần ác sát biểu tình, Mễ Tử Hiên là nội tâm rất bồn chồn. Cố giả bộ trấn định nói: Mễ Tử Hiên, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên nhẫn Trịnh Toàn hữu hảo lâu, nhất là hắn cầm lệch ra chủ ý đánh tới An Tử Nhàn trên người, sự tình càng làm cho Mễ Tử Hiên không thể nhẫn nhịn. Trước kia không phát tác là vẫn chưa tới thu mạng lưới thời điểm, thế nhưng hiện tại đến, cho nên Mễ Tử Hiên cũng không cần phải tại nhẫn. Buồn rười rượi cười nói: làm gì? Vừa dứt lời, Trịnh Toàn Hảo hữu cũng cảm giác mắt trái thượng đau xót. Một giây sau cả người liền bay lên, trực tiếp đụng vào sau lưng ghế dài. Trực tiếp cầm ghế dài đụng ngã lăn trên mặt đất. Cả người hắn rơi là thất điên bát đảo. Trả lại trước mắt, hứa ra sao kim. Mễ Tử Hiên thật không nghĩ cứ như vậy buông tha Trịnh Toàn Hảo hữu. Đuổi theo chính là một trận quyền đấm cước đá. Mễ Tử Hiên đến là không hạ tử thủ, bằng không thì liền vừa rồi một quyền kia liền có thể muốn Trịnh Toàn Hảo hữu mạng ra. Nhưng hắn vì chút giận ra tay lại hết sức nham hiểm, chuyên môn hướng Trịnh Toàn Hảo hữu trên mặt gọi, không có vài cái Trịnh Toàn Hảo hữu khuôn mặt bị đánh cùng đầu heo giống như. Cho dù hắn thân nương cộng thêm lão bà, hai tử lúc này cũng nhận thức, không ngừng mặt mũi bầm dập Trịnh Toàn Hảo hữu. Đừng nói Trịnh Toàn Hảo hữu, cho dù đổi thành người cao mã tráng hán tử chống lại Mễ Tử Hiên cũng chỉ có bị đánh có răng rơi đầy đất kết cục. Trịnh Toàn Hảo hữu là triệt để bi kịch, bị Mễ Tử Hiên đánh cho là kêu cha gọi mẹ, cuối cùng liền cầu xin tha thứ hô đau khí lực cũng không có. Mễ Tử Hiên xem như xuất nội tâm một ngụm buồn nôn, từng ngụm nước nhà đến Trịnh Toàn Hảo hữu trên đầu, lạnh lùng cười cười xoay người rời đi. Bên cạnh sẽ không một người dám ngăn hắn, trong tửu điếm bảo an cũng không dám đi qua, chỉ là đứng ở cách đó không xa quan sát. Thật sự là Mễ Tử Hiên khởi sướng hỏa bộ dáng thật sự là quá dọa người. Đừng nói bọn họ, cho dù cảnh sát 89/10 cũng không dám lập tức tiến lên, sợ gặp nạn. Mễ Tử Hiên trở lại gian phòng vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ liền truyền đến tiếng đập cửa. Một mở cửa liền thấy được mấy người cảnh sát. Mễ Tử Hiên lập tức là liên tục cười khổ, mới vừa rồi là chút giận, nhưng buổi tối hôm nay đoán chừng phải tại đồn công an vượt qua. Hắn lần này trọng sinh về là tốt như cùng cảnh sát chữ bát. Ba, xung đột, luôn luôn tự muốn đem chính mình mang tiến đồn công an đi. Này đều bao nhiêu lần? Cầm đầu cảnh sát kêu Lý Tây Hoa lạnh lùng quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên lên đường. Ngươi chính là Mễ Tử Hiên à? Mễ Tử Hiên vẻ mặt không quan trọng gật gật đầu. Trong phòng của hắn, An Tử Nhàn chạy qua tới vội la lên: cảnh sát đồng chí, hắn như thế nào? Lý Tây Hoa ngữ khí bất thiện nói: như thế nào? Việc này ngươi hẳn là hỏi hắn. Hắn cầm người đánh, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến a. Mễ Tử Hiên cũng không cùng An Tử Nhàn nói hắn cầm Trịnh Toàn Hảo hữu béo đánh một bữa, đánh cho hắn thân nương cũng không nhận ra sự tình. An Tử Nhàn lập tức là sững sờ, vội la lên: Mễ Tử Hiên, ngươi lại cùng người đánh nhau? Cái này luôn đến Mễ Tử Hiên sững sờ, kinh ngạc nói: vì cái gì nói lại? An Tử Nhàn gấp đến độ một dậm chân nói: ngươi tại Hợp Đức thành phố vì tỷ phu của ta sự tình ngươi quên? Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới, lần kia đánh nhau An Tử Nhàn là biết, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, Lý Tây Hoa liền ngữ khí tương đối ác liệt hô: "Là ngươi nhóm kéo việc nhà thời điểm sao? Mang đi." Lý Tây Hoa vừa mới nói xong, lập tức xông lại hai cảnh sát trực tiếp uốn éo lấy Mễ Tử Hiên cánh tay cho hắn mang lên còng tay. Xô đẩy lấy hắn liền đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên cũng không xem ra gì, quay đầu hướng An Tử Nhàn nói: "Ta không sao, ngươi nên ngủ thì ngủ, giữ cửa khóa kỹ, trừ ta ai cũng không muốn mở cửa. Ta sáng sớm ngày mai sẽ trở lại." Lý Tây Hoa đột nhiên hung hăng cho Mễ Tử Hiên eo thượng một quyền. Hung ác nói: "Ngươi còn muốn trở về? Tiểu tử ta nói thật cho ngươi biết, ngươi về không được. Ngươi biết ngươi đánh người là ai chăng? Ta xem ngươi thật sự là chán sống lệch ra. Trịnh cục ngươi cũng dám trêu chọc." Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho rằng ý, chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Tây Hoa nhất nhãn. Kia biểu tình cùng nhìn chết người không sai biệt lắm. Hắn dùng bờ mông nghĩ cũng đoán được Lý Tây Hoa nhất định là Trịnh Toàn hảo hữu đầu kia. Bây giờ là làm theo phép đem mình mang đi. Thật là tiến vào 89/10 nên vì Trịnh Toàn hảo hữu báo thù. Đem cái này chàng tử tìm trở về. An Nhàn lo lắng đến không còn, liên tục dậm chân nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi không thể yên tĩnh hội sao? Lại gây chuyện, lần này ta xem ngươi thế nào. Đây là tại Dư Khang thành phố, không phải là tại Hợp Đức thành phố. Ta cũng giúp đỡ không ngươi." An Tử Nhàn nói là nói như vậy, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may nàng lại thờ ơ à. Cũng không có nghe Mễ Tử Hiên, nhanh chóng cầm lấy chính mình bao đuổi theo. Mễ Tử Hiên trực tiếp bị mang theo còng tay đưa đến trong phòng thẩm vấn. Còn là quen thuộc hương vị, còn là quen thuộc cách điều chế. Nơi này Mễ Tử Hiên đánh trọng sinh về sau mình cũng nhớ không rõ tới bao nhiêu lần. Phong huyện, Hợp Đức thành phố, hắn đều không chỉ một lần lại tới. Hiện tại mặc dù là đi đến Dư Khang thành phố phòng thẩm vấn, nhưng lại có một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Ngồi ở đó hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút Dư Khang thành phố phòng thẩm vấn cùng Hợp Đức thành phố có cái gì bất đồng. Lý Tây Hoa thấy được Mễ Tử Hiên này bức không có việc gì người bộ dáng, chính là khí không đánh một chỗ, chợt vỗ bàn một cái cả giận nói: "Ngươi cho ta thành thật một chút." Cai đầu dài quay tới, bên kia trong bệnh viện Trịnh Toàn hảo hữu một bên đau đến ai ôi. Ai ôi, kêu to, một bên nghiến răng nghiến lợi hô lớn: "Ta muốn giết chết hắn chó ngày, ta thảo mẹ nó, Trịnh Toàn hảo hữu đã lớn như vậy kia chịu qua phần này vô cùng nhục nhã. Hiện tại cũng sớm đã tức điên." Nhận được tin tức chạy đến Chu Trường Phát đám người là mắt to chừng đôi mắt nhỏ: "Ngươi xem ta, ta xem ngươi." Nói thật nội tâm cũng không muốn xuất việc này. Bởi vì suốt việc này Mễ Tử Hiên khẳng định phải không may. Hắn không may, kia theo chân bọn họ ký kết hợp đồng thế nào? Mễ Tử Hiên đã có thể quy định sẵn kim, đầu to còn một mao chưa cho kia. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại nhanh đến Mễ Tử Hiên giao vĩ khoản thời điểm suốt việc này. Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ cầm Trịnh Toàn hảo hữu đánh thành này bức đức hạnh. Này có thể trách bạn. Hiện tại Chu Trường Phát những người này cũng biết Trịnh Toàn hảo hữu tại nổi nóng, cũng không dám khuyên hắn nhịn một chút. Thực nói, không may nhất định là chính mình. Không nói a, Trịnh Toàn hảo hữu khởi xướng hung ác, hung hăng sửa trị Mễ Tử Hiên. Hắn bị cả vào ngục giam đi. Ai theo chân bọn họ thực hiện hợp đồng a? Chu Trường Phát đám người lúc này là khó khăn. Trịnh Toàn hảo hữu cao giọng chửi bới một hồi, đột nhiên đưa tay điểm một chút Chu Trường Phát, ra hiệu để cho hắn đi qua. Chu Trường Phát đi qua, chợt nghe Trịnh Toàn hảo hữu nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi báo cho Mễ Tử Hiên, không đem nữ nhân kia ngoan ngoãn đưa đến lão tử trên giường, lão tử để cho hắn ở đâu biên sống không bằng chết." Chu Trường Phát nội tâm mắng to Trịnh Toàn Hào, hữu là một lão sắc quỷ, đều ni mã bị người đánh thành này đức hạnh, trả lại nhớ thương nhân gia nữ nhân. Nhưng những lời này hắn cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, là tuyệt đối không dám nói ra, chỉ có thể dựa theo Trịnh Toàn Hào hữu phân phó đi một chuyến đồn công an. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên nghĩ cái uyển chuyển tìm từ truyền đạt Trịnh Toàn Hào hữu ý tứ, Chu Trường Phát là xem thường Mễ Tử Hiên. Hắn đến là muốn cầm Trịnh Toàn Hào hữu bắt đầu nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Nhưng Mễ Tử Hiên còn không đưa cho hắn vĩ khoản, liền cho hắn 50 vạn, là cầm trước mắt này não tàn phú nhị đại đắc tội. Hắn không quan tâm xé bỏ hợp đồng, chính là không trả tiền trách bạn. Chu Trường Phát khai mở thế nhưng là đen tác phường. Hắn nào dám cầm lấy hợp đồng cùng Mễ Tử Hiên lên tòa án. Cho nên cũng chỉ có thể ngữ khí uyển chuyển hướng Mễ Tử Hiên truyền đạt Trịnh Toàn Hào hữu ý tứ. Mễ Tử Hiên nghe xong là cười lạnh liên tục, rất không khách khí cùng Chu Trường Phát nói, ngươi báo cho kia lão Vương bát đản, hắn chết kỳ không xa, thừa dịp còn có thể nhảy nhót nhanh chóng nhiều hưởng thụ hạ sinh sống a. Chu Trường Phát vội la lên, huynh đệ một nữ nhân mà thôi, không đáng bởi vì một nữ nhân hủy ngươi tốt tiền đồ a. Ta biết nhà của ngươi có tiền, nhưng đến cùng không phải là Dư Khang thành phố người. Trịnh cục thế nhưng là Dư Khang thành phố địa đầu xa, quan hệ cứng rắn rất, nếu là hắn cắn chết không buông miệng, ngươi liền chờ vào ngục giam a. Trở ra ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, hắn có là biện pháp sửa trị ngươi. Lời này Mễ Tử Hiên nghe tới cảm giác rất là quen thuộc, dường như tại kia nghe qua. Đúng đúng, lần trước trượt chân Tần Phi, dường như liền đã nghe qua như vậy. Mẹ, các ngươi lại không thể có điểm ý mới. Lật qua lật lại như thế nào toàn bộ đều những lời này. Mễ Tử Hiên phiền, trực tiếp mắng, Chu Trường Phát ta đi đại gia mày. Ngươi như thế nào không đem lão bà ngươi khuê nữ đưa cho Trịnh Toàn Hảo hữu chơi kia? Chu Trường Phát lập tức chính là sững sờ, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cùng hắn trở mặt, tức giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng không biết tốt xấu, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn là không nghe, liền chờ ngồi xổm nhà tù a. Nói xong xoay người rời đi, nói bất động Mễ Tử Hiên. Hắn ý định đi theo An Tử Nhàn nói, hắn lúc đến sau hãy nhìn đến An Tử Nhàn liền tại bên ngoài. Chu Trường Phát ra ngoài biên tìm đến An Tử Nhàn nhíu mày nói, cô nương, việc này không dễ làm. An Tử Nhàn nhưng cho tới bây giờ sẽ không cầm Chu Trường Phát đương người. Tốt nhìn, nghe được hắn lời này cũng không để vào trong lòng, chỉ là cười lạnh liên tục. Chu Trường Phát nhìn An Tử Nhàn một chút, cũng không nóng nảy bộ dáng, cảm giác sự tình khó làm, nếu nàng sốt ruột còn có thể lừa gạt nàng đi cùng Trịnh Toàn Hảo hữu. Hãy nhìn nàng này bước một chút không nóng nảy bộ dáng thế nào. Chu Trường Phát nghĩ hạ tìm từ nói, cô nương ngươi không muốn hắn vào đi thôi. An Tử Nhàn trả lời tương đối vượt quá Chu Trường Phát dự kiến, chợt nghe nàng cười lạnh nói, ta ước gì hỗn đản kia tiến vào kia. Chu Trường Phát tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Xấu, này con quỷ nhỏ ồn ào không tốt bên ngoài có người, bằng không thì cũng sẽ không thái độ này có thể trách bạn. Chu Trường Phát cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp cùng An Tử Nhàn ngả bài nói, cô nương hiện tại liền một cái biện pháp có thể bảo vệ hắn bình an vô sự. Ngươi đi xem một chút Trịnh cục, nhìn thấy ngươi hắn khí liền tiêu. An Tử Nhàn nghe xong lời này liền minh bạch là có ý gì. Lập tức mắng, ngươi như thế nào không cho lão bà ngươi khuê nữ đi cùng kia khốn kiếp kia. Nhưng hạ những lời này An Tử Nhàn quay đầu liền đi, nhìn cũng không nhìn Chu Trường Phát. Tin tức này rất nhanh liền truyền Trịnh Toàn Hảo hữu trong lỗ tai. Hắn cũng bị Mễ Tử Hiên đánh thành này đức hạnh, nhưng lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, trực tiếp cùng Lý Tây Hoa nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu là hắn không đáp ứng, lão tử liền chỉnh chết hắn. Tiểu tử kia nếu cãi lại cứng rắn, lão Lý ngươi cho ta hảo dễ sửa trị hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.